Vạn Cổ Chí Tôn, chương 2412, Đạo Quả Chi Tranh 2, góc truyện audio.com, sắc mặt Thương cũng đại biến, tay của hắn cách đạo quả kia chừng một xích chỉ cần nháy mắt liền có thể hái xuống. Nhưng hắn vẫn cảm nhận được cả người lạnh lẽo, đâm thẳng vào tim. Cổ hàn ý kia khiến hắn cảm thấy nguy hiểm dị thường, nếu mình cố ý hái đạo quả xuống, sợ rằng dù không chết cũng phải bị thương nặng. Khặc khặc xép khặc khặc xép tiểu oa nhi rất thông minh, biết không thể động. Bầu trời truyền đến một tiếng cười quái dị, thanh âm kia khó nghe đến cực điểm, tất cả mọi người đều nhíu mày lại. À, là quỷ vương kia, Phi Nghê cả kinh, chỉ thấy dưới bầu trời đêm, thân hình quỷ vương chậm rãi hiện ra, đang nhìn chằm chằm vào thái hư đạo quả kia, nước miếng tràn lan, không hề có chút phong độ cường giả nào cả. Ọt ọt, người trước kia tê tê ừng thấy quỷ vương ra chiêu đều nhịn không được trong lòng phát lạnh, sắc mặt trở nên trắng bệch. Kỳ Thắng Phong lại tỏa sáng hai mắt, sau đó lộ ra thần sắc hồ nghi. Thương nhướng mày, nói, quỷ vương, khặc khặc xép, tiểu oa nhi ngươi nhận ra ta sao? Trong mắt quỷ vương vòng vo vài cái, ngón tay gõ nhẹ trên đầu tựa hồ đang suy tư, nói. Ân, hình như đã thấy qua. Bất quá họa đấu nhất tộc lớn lên đều không khác nhau lắm, có lẽ ta đã thấy qua một ít tiền bối của ngươi cũng không chừng. Một đạo nhân ảnh xông lên bầu trời, đúng là Yêu Lê kinh sợ không thôi quát. Quỷ vương đại nhân mau dừng tay, ngươi là ta dùng khế ước triệu hoán ra, sao có thể đối nghịch với đồng bọn ta chứ? Quỷ vương cười quái dị khặc khặc xép nói. Cô gái nhỏ Cửu Lê tộc đừng nóng giận, ta sau khi ăn đạo quả này liền lập tức hoàn thành khế ước trước kia của chúng ta. Ngươi, Lê giận dữ, lạnh giọng nói, đạo quả này chính là vật trong tay Thương đại nhân, ngươi không được cầm lấy. Sắc mặt quỷ vương trầm xuống, trên khuôn mặt chớp động hàn khí, lạnh lùng nói. Ngươi nói cái gì, ta không thể cầm, bổn tọa và ngươi chỉ là quan hệ khế ước, đợi lát nữa sẽ thay ngươi hoàn thành nhiệm vụ, về phần những thứ khác ngươi có tư cách gì quản ta. Lê lạnh lùng nói, quỷ vương đại nhân, đừng quên nội dung khế ước. Nếu ngươi cố ý lấy đạo quả thì đừng trách ta dùng khế ước đến chấn áp ngươi, mặc dù bản thân ta bị cắn trả mà chết cũng phải kéo ngươi cùng xuống địa ngục. Ngươi nói cái gì, ngươi dám uy hiếp bổn tọa? Quỷ vương vừa sợ vừa giận, khí tức khủng bố trên người bừng lên, trên mặt phát xanh, nội tâm phẫn nộ cực độ. Thương Du Du nói, quỷ vương không tuân thủ khế ước cũng không phải quỷ vương tốt, đạo quả này đối với ta mà nói quá mức trọng yếu, nếu không mặc dù hiến tế cho ngươi thì đã sao? Trên mặt quỷ vương âm trầm bất định, nhổ ra đầu lưỡi màu đỏ tươi quét đi nước miếng đầy miệng, đôi mắt còn chằm chằm vào đạo quả kia tựa hồ không muốn buông tha. Trong lòng Vi Thanh cũng tâm thần bất định bất an, quỷ vương xuất hiện, vậy La Thanh Vân và quỷ Tu La đâu rồi? Sẽ không bị diệt sạch chứ? Nếu vậy thì tổn thất to lớn khó có thể đánh giá a. Hắc hai tên yêu quái, đây là hoàn toàn không để chúng ta vào mắt sao? Huyền Hoa trên mặt dữ tợn cười một tiếng, nắm lấy trường cung, nguyên lực rót vào trong đó, lập tức bắn ra một đạo cường quang. Hắn chậm rãi kéo cung lên đến mức lớn nhất, phá giáp bách toàn tiễn, một đạo bạch quang ngưng tụ thành mũi tên trên trường cung, chỉ tới. Góc truyện audio.com, phía trước bắn mạnh ra ngoài, xíu, yêu yêu, tiếng xé gió chói tai vang lên, đạo quang tiễn bạch sắc kia đột nhiên phân giải trên không trung, thoáng cái hóa thành thiên thiên vạn vạn, rậm rạp chằng chịt như hạt mưa rơi xuống tí tách vậy. Đồng tử tất cả mọi người đột nhiên co lại, dừng ở mưa tên đầy trời kia. Thương và quỷ vương ánh mắt lạnh như băng, khóe miệng đều lộ ra mỉa mai, hoàn toàn lơ đễnh. Mũi tên kia uy thế tuy mạnh, nhưng căn bản không thể lọt được vào mắt hai người. Vi Thanh cũng lạnh giọng nói, miệt thị chúng ta, đáng chết, năm đạo quang mang đồng thời chớp động nhoáng một cái liền đánh tới Thương và quỷ vương. Hừ, Thương cười lạnh một tiếng, nói, quỷ vương đại nhân, không bằng trước liên thủ giết những nhân loại kia đi. Chuyện khế ước giữa ngươi và Lê hoàn tất, ta còn có tế phẩm rất tốt hiến lên cho ngươi đấy. Trong mắt quỷ vương xoay chuyển vài cái cười nói. Hắc hắc tốt, mấy người kia thực lực đều không tầm thường, khẳng định có bảo bối trên người, khặc khặc xép kiệt. Hắn cuồng tiếu một tiếng, lập tức buông tha tranh đoạt đạo quả, lóe lên bước tới mọi người, đồng thời vung tay lên, không gian trước người xoay chuyển, vô số phá giáp tiễn đều nứt vỡ. Trong mắt Thương chớp động lên lãnh sắc, hai tay cũng chụp tới trước người, lập tức trào ngược không gian, trực tiếp chấn vỡ mũi tên đầy trời. Đột nhiên một loại cảm giác xấu xông lên đầu, trong giây lát toàn thân run lên, nghiêm nghị quát. A hát, cái gì thế? Tất cả mọi người bị tiếng thét chói tai đột nhiên của hắn dọa sợ, không khỏi nhìn qua. Đồng tử Lý Vân Tiêu cũng đột nhiên co lại, hít ngược một hơi lạnh, sợ hãi nói. Tiểu tử này, thật đúng là dám A hát. Chỉ thấy trong mưa tên đầy trời, đột nhiên hóa ra một thiết tiễn vô thanh vô tức không chút dấu hiệu bắn vào trong võ ý của đạo quả kia, xuyên thấu qua, bắn vào bên trong đạo quả. A, tất cả mọi người kinh ngạc há to mồm, triệt để ngốc trệ. Huyền Hoa âm thanh hung dữ cười cười, nói. Ha ha, giờ tất cả mọi người đều thoải mái rồi chứ. Ai cũng đừng mong, A Hát đáng chết, Thương siết chặt hai đấm, gầm thét lên, nộ khí trùng thiên. Hắn đã là bán thần chi cảnh, chỉ cách một bước là có thể trở thành thần cảnh chính thức, lại bị người bị phá hủy đạo quả, thất bại trong gang tấc. Vi Thanh và Kỳ Thắng Phong cũng há to mồm ngạc nhiên, sau đó sắc mặt hai người đều vô cùng âm trầm, trong hai tròng mắt tuôn ra nộ khí. Hiển nhiên hai người đều ôm cướp lòng đoạt đạo quả, hiện giờ triệt để rơi vào khoảng không, há có thể không căm tức. Bọn người Diêu Kim Lương lại bình tĩnh hơn nhiều, trong mắt chớp động tinh mang, Đoan Mộc Hữu Ngọc càng nhẹ nhàng thở ra, lộ ra mỉm cười ra, còn giơ lên ngón cái với Huyền Hoa. Ha ha, giờ ai cũng không có mà ăn. Quỷ Vương cũng nhịn không được cười to, sau đó sắc mặt dữ tợn, nhìn chằm chằm vào Huyền Hoa lạnh giọng nói. Hủy diệt mỹ vị chính là tội ác lớn nhất, hắn hét lớn một tiếng, liền bay vụt lên, muốn giết Huyền Hoa. Huyền Hoa cười hắc hắc, trường cung trong tay xoay tròn, hóa ra ra vân tiễn bắn tới. Chút tài mọn, Quỷ Vương hét lớn một tiếng, trực tiếp tay không chụp lấy, phanh thoáng một phát liền đập nát mũi tên kia chôn vùi trên không trung. Sau đó năm ngón tay hắn thành chảo, liền đập tới đỉnh đầu Huyền Hoa. Huyền Hoa hắc hắc cười cười, mở ra toái tinh cung, hóa thành chiến đao nghênh. Góc truyện audio.com, tiếp, phanh, toái tinh cung bị Quỷ Vương chụp lấy, chấn lên ánh sáng hóa lệ. Thần đao cũng không ngừng rung động lắc lư, Huyền Hoa bị đánh lui mấy trượng mới đứng vững được thân thể. Cách chương.